Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Kỳ Chân Phù Cường Ngạnh. Lâm Kim Tịch lại có thể đem Thanh Vân kiếm hoàn toàn rút ra kiếm xuất vỏ. Có được như thế kinh hãi nhân vũ tư chất, Thanh Tiêu Tông có thể nào bỏ lỡ nàng? Nếu như Lâm Kim Tịch bị Thất Âm Cốc Kỳ Chân Phù mang đi, sau đó truy cứu, Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử biết rõ bọn họ hai người tuyệt đối khó thoát tông môn vấn trách. Nhìn nhau xem xét, chợt Cảnh Phi Loan bước về phía trước một bước, hướng Kỳ Chân Phù ôm quyền một lễ, trầm giọng nói, Kỳ trường lão, có thể phát hiện Lâm Kim Tịch có được như thế kinh hãi nhân vũ tư chất. Thực là ta Thanh Tiêu Tông Thanh Vân kiếm chi công, nàng nên nhập ta Thanh Tiêu Tông mới là. Mời Kỳ trường lão chớ có nhúng tay ta Thanh Tiêu Tông. Sự tình, Cảnh Phi Loan thoại âm rơi xuống, khí chất nữ tử cũng là tiến lên một bước, ngữ khí mạnh mẽ nói, khí chất nữ tử biết rõ nàng và Cảnh Phi Loan bối phận. Thực lực tất cả đều không so được Thất Âm Cốc Kỳ Chân Phù. Liền định dùng tông môn tên hướng Kỳ Chân Phù tạo áp lực, ngăn cản Kỳ Chân Phù nhận Lâm Kim Tịch làm đồ đệ. Khí chất nữ tử lời vừa nói ra, Cảnh Phi Loan trước hết một bước biến sắc. Quả nhiên, nghe được lời ấy, đối mặt Lâm Kim Tịch thời tự ái nụ cười đột nhiên ở giữa biến mất hầu như không còn. Kỳ Chân Phù sắc mặt lạnh lẽo, nàng vốn là khuôn mặt nghiêm khắc, giờ phút này sắc mặt lạnh xuống đến về sau liền càng lộ ra không giận tự uy. Trùng điệp hừ lạnh một tiếng, Kỳ Chân Phù, lão thân nhìn chúng đây là tiểu cô nương. Hôm nay muốn thu nàng làm đồ đệ, há lại cho các ngươi hai cái Thanh Tiêu Tông tiểu bối tại lão thân trước mặt khoa tay múa chân. Kỳ trường lão, khí chất nữ tử còn muốn nói cái gì, mà đúng lúc này, Kỳ Chân Phù ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử. Cắt ngang khí chất nữ tử muốn nói chuyện, quát một tiếng, còn không lui xuống. Mặc dù không biết Kỳ Chân Phù thi triển loại nào thần kỳ thủ. Chẳng những Cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử sắc mặt lại là tất cả đều tái nhợt mấy phần. Cảnh Phi Loan hướng lui về phía sau 4-5 bước, mà khí chất nữ tử làm theo hướng lui về phía sau hơn 10 bước. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần mi đầu hơi hơi kích động một chút, vị này Thất Âm Cốc Kỳ Chân Phù trưởng lão quả nhiên là cường thế vô cùng. Chỉ bất quá Kỳ Chân Phù thân phận cùng thực lực còn tại đó. Lần này cử động cũng là không gì đáng trách. Khí chất nữ tử đứng định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Chân Phù. Chỉ là giờ phút này khí chất nữ tử trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng kinh hãi. Trong nội tâm nàng e ngại phía dưới, tất nhiên là không dám tùy tiện lại mở miệng. Cảnh Phi Loan lùi lại mấy bước về sau, lại tiếp tục đi lên phía trước, hướng Kỳ Chân Phù ôm quyền một lễ, trầm giọng nói, Kỳ trường lão, lần này ta hai người sư môn trưởng bối cũng không ở đây. Bất quá đợi ta hai người nhìn thấy sư môn trưởng bối thời điểm, chắc chắn sẽ đem việc này đi qua một từ không bỏ sót chi tiết báo cáo. Tận lực đem một từ không bỏ sót chi tiết báo cáo 8 chữ cắn đến trọng một chút. Cảnh Phi Loan dụng ý đã không cần nói cũng biết. Kỳ Chân Phù già thành tinh làm thế nào có thể nghe không ra Cảnh Phi Loan giấu ở đây là một phen phía sau thâm ý. Chỉ bất quá nghe ra đến về sau nàng vẻn vẹn giao hướng hờ hững cười một tiếng a. Chính là hai cái này tiểu bối sư môn trưởng bối thật ở đây. Kỳ Chân Phù cũng không sợ bọn họ. Huống chi hiện tại đây là hai người sư môn trưởng bối căn bản không ở chỗ này. Coi như các ngươi thêm mắm thêm muối, lão thân cũng sẽ không để ý. Kỳ Chân Phù, thêm mắm thêm muối ngược lại không đến nỗi. Chẳng những ta Thanh Tiêu Tông sư môn trưởng bối chắc chắn qua Thất Âm Cốc lấy một cái thuyết pháp. Chấm ngoặc kép, khí chất nữ tử chậm tới thần linh, lòng mang bất mãn nói. Kỳ Chân Phù hướng đôi người khoát khoát tay, Chợt nàng ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Lâm Kim Tịch, lần nữa hòa ái hỏi, ngươi có thể nguyện nhập ta môn hả? Lâm Kim Tịch tiễn nước Thu Đồng Tử một trận bối rối. Không biết làm sao phía dưới, vội vàng nhìn Lộ Thần liếc một chút, mời đại nhân Dung Kim Tịch cùng người thương nghị một phen mới quyết định. Lâm Kim Tịch thấp giọng nói, thoại âm rơi xuống, bốn phía một mảnh xôn xao. Thất Âm Cốc cùng Thanh Tiêu Tông thương muốn thu nàng làm đồ đệ. Đổi lại người khác gặp được loại này sự tình, chỉ sợ nằm mơ đều muốn cười tỉnh lại. Nếu như dễ chỗ hướng, tham dự hội nghị chưa người tuyệt đối lại ở Kỳ Chân Phù lần thứ nhất mở miệng hỏi thăm thời điểm, liền liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Đến Lâm Kim Tịch nơi này lại tốt, lại còn muốn cùng người thương lượng một phen mới quyết định. Thật sự là quá không biết tốt xấu một chút. Lập tức một số người vừa nghĩ đến cái gì, trong lòng nhao nhao thoải mái rớt tới. Nàng dù sao vẫn là Lâm gia một tên đệ tử a. Thanh Hà Thành Lâm gia chỉ là một đầu chi mạch mà phụ thuộc vào Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia. Việc này có thể thành hay không vẫn là muốn nhìn chủ mạch Lâm gia người tới tùng không hé miệng. Chấm ngoặc kép, ha ha, đây là còn cần lo lắng sao? Chính là Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia lại như thế nào? Khó có thể cùng Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc đánh đồng không được phép. Lần này Xích Hỏa Môn chỉ là không người ở đây thôi. Nếu như thật có Xích Hỏa Môn người ở đây, sợ là cũng sẽ cùng Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc một dạng, xuất thủ tranh đoạt Lâm gia. Đây là cái tiểu cô nương. Chủ mạch Lâm gia tuyệt đối sẽ không hé miệng, cũng không dám không hé miệng. Lấy lại tinh thần về sau, mọi người nghị luận ầm ĩ. Lâm Kim Tịch dù sao cũng là Lâm gia một cái đệ tử. Nghe vậy, Kỳ Chân Phù cũng không có suy nghĩ nhiều. Nàng trên mặt nụ cười vẫn như cũ không thay đổi. Hòa ái nói, đi thôi. Hạ thấp người thi lễ. Lâm Kim Tịch quay người đi đến. Giờ phút này Lâm Kim Tịch liền như là trong đêm khuya một vòng trăng sáng. Nàng trên thân phảng phất phát ra vô tận quang huy. Mọi người tất cả đều đem ánh mắt tụ tại nàng một người đơn độc trên thân. Theo nàng mà động, vừa mới trên lôi đài đối thoại tự nhiên là vô cùng rõ ràng truyền vào đến Lâm Uyên cùng chủ mạch. Lâm gia người tới trong tai. Giờ phút này Lâm Uyên cùng chủ mạch Lâm gia người tới đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Lâm Kim Tịch giờ này khắc này còn muốn hướng bọn họ hỏi thăm một phen. Đây thật là một cái không dễ dàng quyết định. Người bình thường sợ là đã sớm gật đầu như giã tỏi đáp ứng Kỳ Chân Phù tra hỏi. Bức thiết chờ đợi Lâm Kim Tịch hướng bọn họ đi tới. Mở miệng hỏi thăm một phen. Đáp ứng là khẳng định. Bất quá vô luận là Lâm Uyên hay là Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia người tới, đều đang âm thầm suy nghĩ, chờ một hồi nhất định phải cường điệu một chút. Lâm Kim Tịch vô luận đi đến nơi nào đều là Lâm gia một phần tử. Lâm Uyên cùng chủ mạch Lâm gia đến trong lòng người đều là như thế mỹ hảo lo lắng. Sau một khắc bọn họ sắc mặt lại là đều là theo Lâm Kim Tịch đứng định thân hình trở nên vô cùng khó coi. Nhìn thấy Lâm Kim Tịch tại một cái thân hình trung đẳng, con mắt thanh tịnh thanh y thiếu niên trên trạm kế tiếp định thân hình về sau, mọi người cũng là trợn mắt hốc mồm. Qua lâu, mọi người mới phản ứng tới, Lâm Kim Tịch đã đến không phải muốn cùng Thanh Hà Thành Lâm gia gia chủ, cùng Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia người tới thương nghị. Đây là tiểu tử là ai? Mọi người sinh lòng nghi hoặc. Nhìn thấy một màn này, Kỳ Chân Phù nhìn về phía Lộ Thần, nàng mắt hiện lên một tinh mang. Trước đó Lâm Kim Tịch liền từng mấy lần dùng nhãn thần hỏi thăm qua đây là thanh y tiểu tử. Giờ phút này đúng là không hỏi trước nhà mình gia chủ cùng Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia người tới, mà chính là trước mặt mọi người đi đến đây là thanh y tiểu tử trước mặt. Gặp Lâm Kim Tịch cùng thanh y tiểu tử bằng tuổi nhau. Kỳ Chân Phù nhìn về phía Lộ Thần. Trong mắt nàng dần dần lộ ra một tia lãnh ý. Giờ phút này ngoại giới thanh âm mô phỏng Phật tiêu mất. Lâm Kim Tịch tiễn nước thu đồng tử bình tĩnh nhìn về phía Lộ Thần. Ngọc khẩu khẽ mở, liền sẽ biết hỏi thăm. Đi thôi. Không đợi Lâm Kim Tịch đặt câu hỏi, Lộ Thần trước tiên mở miệng, mỉm cười nói, thế nhưng là ta không ngờ rời đi ngươi. Nhóm, nhìn Lâm Thù liếc một chút, Lâm Kim Tịch cắn cắn miệng môi, sau cùng vừa thêm một cái, nhóm, chữ, người khác không rõ ràng sự thật vì sao. Lâm Kim Tịch nhưng trong lòng thì sáng như tuyết. Nàng biết rõ chính mình có thể có hôm nay gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc thần kỳ biểu hiện. Tất cả đều là bởi vì cửu bảo thối thể dịch hiệu quả. Nếu là không có Lộ Thần, liền không có nàng hôm nay, càng không có Thất Âm Cốc cùng Thanh Tiêu Tông thương muốn thu nàng làm đồ đệ. Mà trước đó Lâm Kim Tịch muốn đại biểu Lâm gia dự thi, Lâm Uyên lại làm cho nàng lui ra. Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia người tới càng là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Thật sự là làm nàng trái tim băng giá vô cùng. Như thế nào lại tại thứ nhất thời gian đi hướng những người này lùi lại ý kiến? Ai là thật đối nàng tốt? Điểm này Lâm Kim Tịch còn có thể phân biệt rõ ràng. Tại sao lại kéo tới hắn trên thân? Đứng ở một bên Lâm Thù đại thủ sờ đầu một cái. Chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, Lộ Thần ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, chợt nhìn liếc một chút khoảng trừng, cũng không hề giấu giếm, chậm rãi nói, niên hội về sau, Lâm Thù tất nhiên muốn chạy Thanh Hà Thành, đến Thiên Dương thành chủ mạch trong Lâm gia, lại về sau, hắn khẳng định hội tiến vào Thanh Tiêu Tông. Mà Thất Âm Cốc cùng Thanh Tiêu Tông đều là Thanh Vân quận Tam Đại Tông Môn một trong. Về sau các ngươi khẳng định sẽ có gặp lại thời cơ. Nghe vậy, Lâm Thù ánh mắt chấn kinh nhìn về phía Lộ Thần. Lôi đài thượng Lâm chỗ ở 6 người. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Mặt lộ vẻ khinh thường chi ý. Lâm Nguyệt nhãn thần kinh ngạc vô cùng. Không biết Lộ Thần có gì khí dám nói ra dạng này một phen tới. Năm sau lời nói, Lâm Thù có lẽ có thời cơ. Nhưng là năm nay Lâm Thù nhất định không có khả năng bước vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia. Ngươi thì sao? Đối với Lộ Thần một phen, Lâm Kim Tịch lại là một điểm hoài nghi tâm tư đều không có. Yên tâm đi. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc Sơn Môn đứng ở đó vừa sẽ không chân dài chạy mất. Đến lúc đó ta sẽ đi Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc trông được các ngươi đôi người. Chỉ cần các ngươi không chê có một cái tu vi thấp bằng hữu liền tốt. Lộ Thần cười nói, đi thôi, đừng để Thất Âm Cốc kỷ đại nhân đợi lâu. Lộ Thần thúc giục một tiếng, Lâm Kim Tịch trùng điệp gật đầu. Ta còn phải hỏi một chút gia chủ đại nhân ý kiến. Nghĩ đến Lâm Kim Tịch trước đó nói chuyện qua, Lộ Thần trong lòng biết 10 năm trước nếu không có Lâm Uyên lực bài chúng nghị để Lâm Kim Tịch chờ thành Lâm gia tạp dịch viện đệ tử, Lâm Kim Tịch tuyệt đối không sống tới giờ này ngày này. Điểm gật đầu, Lộ Thần không nói thêm gì. Những sự tình này hay là từ Lâm Kim Tịch chính mình quyết định đỡ một ít. Đạt được Lộ Thần khẳng định trả lời về sau, Lâm Kim Tịch vừa đi xuống lôi đài đi vào Lâm Uyên cùng Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia trước mặt. Người vừa tới, gặp Lâm Kim Tịch đi tới, Lâm Uyên cùng Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia người tới mặc dù trong lòng hơi có chút bất mãn. Chẳng những giờ phút này lại là tuyệt không dám biểu lộ ra đến. Chư nhân tâm biết rõ, dù là bọn họ không gật đầu đồng ý. Lâm Kim Tịch bị Thất Âm Cốc Kỳ Chân Phù Thu làm đồ đệ cũng là nhất định sự tình. Đợi một thời gian, lấy Lâm Kim Tịch võ tư chất nhất định là nhất phi trùng thiên. Tương lai cũng là cao không thể chạm tồn tại. Lúc này khó xử nàng. Chẳng lẽ không phải là chôn xuống mầm tai họa? Lâm Kim Tịch mở miệng hỏi thăm. Lâm Uyên cùng Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia người tới tất nhiên là cổ vũ một phen. Nói ra Lâm Kim Tịch tiến vào Thất Âm Cốc về sau nhất định phải thật tốt tu luyện một loại lời nói. Như thế qua đây, Lâm Kim Tịch mới vừa tới Kỳ Chân Phù trước mặt, hướng Kỳ Chân Phù muốn đi xuống đệ tử đại lễ. Tốt, tốt, tốt, từ nay về sau, ngươi chính là ta môn hạ vị thứ hai đệ tử. Vị này là ngươi sư tỷ, nàng gọi Mộ Băng Vân, chờ trở lại tông môn về sau, bản sư tự vì ngươi chuẩn bị chính thức bái sư đại lễ. Nếu là trừ bỏ Lâm Kim Tịch hỏi thăm Lộ Thần, đây là một tiết, Kỳ Chân Phù trong lòng liền sẽ càng rót đầy hơn ý. Năm này hội ngươi cũng không cần lại tham gia, theo bản sư nhập khách mời ghế đi. Kỳ Chân Phù, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.